Vũ Vương, chương 152, lấy một địch ba, một, gocchuyenaudio.com, mà giờ phút này, trên mặt Mộ Hàn lại hiện ra một sự mừng vui bất ngờ khó có thể ức chế. Tử hư thần cung đột nhiên lại hành động khác thường, lại cứ như thế mà nuốt chửng tâm cung của Mộ Huyền Vũ. Loại hiện tượng khác thường khiến cho Mộ Hàn bên cạnh niềm vui bất ngờ lại cũng có nghi hoặc cực lớn. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy tới nay thế nhưng tử hư thần cung thế này là lần đầu tiên bắt đầu chủ động nuốt chửng. Trước đó, tử hư thần cung cho dù là hấp thu chân khí của Mộ Phi Hồ, hay là kháng cự hơi độc trong thông đạo ở điện cổ Hắc Ma Cốc thì đều là bị động mà làm. Mặc dù là hôm nay hấp thu lực lượng linh hồn của xà long thú tôn thì cũng là nhờ Mộ Hàn đã mở ra lỗ hổng ở trong bích loa trận, mi tâm đã bị tập trung đánh sâu vào. Nhất định là trong đoạn thời gian chính mình hôn mê kia tử hư thần cung đã xuất hiện sự biến hóa nào đó mà mình chưa biết. Tâm niệm Mộ Hàn khẽ nhúc nhích trong đầu liền hiện lên bóng hình xinh đẹp vô cùng hào hoa kia. Có lẽ dị biến của tử hư thần cung cũng có được quan hệ lớn lao với nàng. Nhưng mà hiện tại không phải thời khắc để cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, Mộ Hàn vội vàng kìm nén nỗi nghi hoặc trong lòng, điên cuồng vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên Quyết. Mộ Huyền Vũ đau đớn và kêu thảm thiết không thể ảnh hưởng chút nào đến quyết định của Mộ Hàn. Trong chốc lát một đám bóng trắng lộ rõ liền lao ra từ mi tâm của Mộ Huyền Vũ, rồi bị tử hư thần cung của Mộ Hàn hấp thu. Tâm cung, nói cho cùng vẫn là không gian cho linh hồn. Bên trong ngưng tụ tất cả lực lượng linh hồn của tu sĩ võ đạo. Mà luyện hóa lực lượng linh hồn để biến đổi thành chân khí, đúng là thứ mà Mộ Hàn cực kỳ am hiểu. Lão phu không sống nổi, giết hắn. Giết, Mộ Huyền Vũ đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường liền bắt đầu gào rú. Âm thanh cũng càng ngày càng yếu, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn chôn vùi, không nghi ngờ là đã khí tuyệt bỏ mình. Nhạy cảm nhận thấy được khí tức của Mộ Huyền Vũ đột nhiên biến mất, đám người Việt Sách và Hùng Bằng cả kinh, mà Mộ Thanh Sơn lại giống như mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trong nháy mắt sau đó, mọi người lại khiếp sợ phát hiện khí tức của Mộ Hàn lại dường như điên rồ đang tăng lên rất nhanh. Bên trong khoảng trống giữa hai pho tượng điêu khắc Mộ Hàn không ngừng lui bước thân như ánh sáng lung linh. Mộ Huyền Vũ mặc dù không phải đạo văn sư, nhưng lão rốt cuộc là cường giả vũ hóa cảnh, lực lượng linh hồn ẩn chứa bên trong tâm cung cực kỳ khổng lồ. Đến khi cái đó bị nhanh chóng luyện hóa, chúng liền lột xác thành chân khí sục sôi cuồn cuộn rót vào khắp tứ chi bách huyệt thì kinh mạch và ẩn khiếu trong cơ thể Mộ Hàn rốt cục bắt đầu tan rã. Từ khoảng cách 20-30 thước đối diện, đám người Mộ Thanh Hải cảm thụ được khí tức của Mộ Hàn đang gấp rút tăng lên, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng lo lắng và tức giận. Ba người liền liếc mắt trao đổi với nhau, rồi Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên đột nhiên bay dựng lên, chia ra phi xuống ở bên trên hai pho tượng điêu khắc to lớn, đều là phát huy tốc độ đến mức tận cùng. Sau khi đảo mắt đã vượt qua cự ly mấy chục thước Mộ Hàn thối lui đến đuôi pho tượng điêu khắc thì, Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên đã đuổi kịp hai bên Mộ Hàn, ba người hình thành thế bao vây. Mộ Hàn, hiện tại ta muốn nhìn thấy ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào. Mộ Thiết Giang mặt mày giận dữ, hai gò má như khô lâu vốn là đáng. gocchuyenaudio.com, sợ trông có vẻ càng tỏ ra hung ác, trốn, nhưng ta chưa từng nghĩ tới phải chạy trốn. Tiếp chiêu, bước chân Mộ Hàn bỗng nhiên dừng lại, tay phải giơ lên. Thân thể Mộ Huyền Vũ lại như viên đạn pháo hung hăng nện về hướng Mộ Thiết Giang ở trên pho tượng điêu khắc bên trái. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đạo khí trung phẩm lưu kim lại thoát ly từ trong ngực Mộ Huyền Vũ, như tên rời cung thông mà bắn mạnh về Mộ Phi Tiên ở phía bên phải. Vút, vút, Mộ Hàn bản thân đang hướng về phía Mộ Thanh Hải ở chính giữa phía trước. Bỗng nhiên Xuân Thu đại đao thoáng hiện ở trong tay nhanh như tia chớp bổ đi ra ngoài, đao mang sắc bén như những bông tuyết bị cuốn bốc lên bay mù mịt, chúng lại hướng về Mộ Thanh Hải mà cuồn cuộn chút xuống. Mộ Hàn dốc ra toàn lực lại phối hợp với lôi cực âm cương đã đạt tới cảnh giới viên mãn làm cho lôi vân phong bạo bộc phát ra uy lực khủng bố khiến người khác kinh hãi. Đao ảnh chồng chất, đao phong điên cuồng tàn phá bừa bãi, kình khí đi qua nơi nào, đúng là trời rung đất chuyển, phong vân biến sắc, cả Hắc Ma Điện đều cùng rung rinh. Tới rất hay, Mộ Thanh Hải sắc mặt nặng trịch, thanh kiếm mảnh rẻ dài đến một thước xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cổ tay khẽ rung lên, mũi kiếm tựa như linh xà phun nọc độc, ong bướm thăm ngụy hoa, đúng là trở nên hối hả rung động. Từng đạo kiếm khí bắn ra kịch liệt, chúng cuồn cuộn không ngừng đâm vào bề mặt quả cầu tuyết do đao mang tạo ra đang rơi xuống. Cái này đồng dạng cũng là công pháp võ đạo cao phẩm vô lượng kiếm quyết của Mộ gia. Nhưng mà cùng chủng công pháp nếu do Mộ Tinh Hà và Mộ Thanh Hải thi triển ra thì uy thế cũng hoàn toàn không giống nhau. Mộ Thanh Hải vừa đánh ra tựa hồ trong mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ được tất cả lực lượng trong cơ thể vị cao thủ vũ hóa cảnh này. Nó chém sắt như bùn, không có gì không phá, tuyệt không phải cấp bậc mà Mộ Tinh Hà có khả năng bằng được. Bang bang bang, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, ánh đao bóng kiếm, hăng hái va đập vào nhau. Chỉ trong thời gian tích tắc mà đúng là vang lên mấy trăm tiếng va đập vào nhau kịch liệt. Bóng dáng Mộ Hàn không ngừng, vẫn cứ một đao tiếp theo một đao giống như một đao. Cả người đều đắm chìm trong một loại ý cảnh huyền diệu. Động tác xuất đao phảng phất đã thành một loại bản năng của hắn, đao thế liên tục như nước chảy hài hòa cùng những trận lôi âm. Nó giống như một khúc giai điệu thịnh nộ điên cuồng mà lại duyên dáng, cực kỳ dồi dào cảm giác giai điệu. Những đám mây tím trong suốt không ngừng lóe ra giống như đã nối liền tất cả ánh đao thành một thể hoàn chỉnh. Kiếm khí của Mộ Thanh Hải dưới tình hình lớp đao mang phía trước đã bị phá vỡ, phía sau lại còn có nhiều đao mang hơn đang điên cuồng cuốn tới, thật giống như vĩnh viễn không hết. Sắc mặt của Mộ Thanh Hải càng ngày càng khó coi. Lão truy đuổi theo với khí thế hùng hổ thế nhưng sau khi còn chưa đích thực giao thủ đã lại bị kẻ hậu bối ngay cả vũ hóa cảnh cũng chưa đạt tới áp chế toàn diện. Chỉ trong thời gian, không được 2 giây mà lão đã phải lui mạnh về sau hơn 10 thước. Âm cương phụt ra từ trong đao mang đang không ngừng xuyên thấu qua màn kiếm khí mà kéo tới khiến cho lão khó lòng phòng bị. Cách chương.